Không có ai luôn. Ế rồi, ế rồi. Đấy, ế rồi, không có ai rồi, không có ai xem rồi. Không ai tranh của rest luôn. Ế khách rồi, ế người nghe rồi. Không ai nghe rồi. Có buồn. Ok. Team bay phấp phới luôn. À, chỉnh lại cái team cho nó đỡ bị dính vô cái comment. Rồi. À, thì mới like mà. Chắc là mọi người sẽ vào dần thôi. Đợi tí nha. Xin chào Jessica Lee. Xin chào anh Hưng Nguyễn. Xin chào Ánh Trăng Tàn. YouTube không thông báo à? Xin chào Tiến Nguyễn. YouTube nó bị làm sao nhỉ? Mình livestream nó chẳng ra nó thông báo cho mình kìa. Các bạn nhớ bật thông báo nha. Các bạn nhớ bật thông báo ở trên YouTube cũng như là trên fanpage của mình nha. Để khi mà có livestream thì các bạn sẽ biết được luôn. Xin chào Từ Đinh Hương, chào Nhân Đoàn, chào Xuân Kim Hưng, xin chào Nguyễn Trọng Đức, chào Nguyễn Đức, chào Nhân Đoàn, chào Phạm Văn Đại, chào Mai Hoa, chào Linh Linh, hello sếp, xin chào Băng Diệp. Có thông báo, một số người có thông báo, một số người không thông báo. Hôm nay thì chúng ta lại đi săn ma tiếp, biệt đội bắt ma. Đặc công bắt ma, quên, chứ không phải biệt đội bắt ma. Ây da. Mẹ Lữ Minh Dương lại ăn hành. Toàn đi đánh nhau với cương thi đấy. À, đánh nhau với cả ác linh siêu khủng thôi. Ok, cảm ơn cả nhà đã thả tim. Tim bay, tim rồi like bay phấp phới. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ok. Rồi. À, thứ bảy chủ nhật này thì mình sẽ đi Mộc Châu. À, vậy hôm nay thì mình sẽ đọc luôn nha. Mình để tí mình còn thu thêm một phần nữa. Để còn có chuyện mà phát cho thứ bảy chủ nhật. Không thì mai sẽ đọc khá là nhiều. Thế tí nữa mình sẽ đọc luôn. Một phần để chống khi mà mình đi du lịch về đó. Mất 2 hôm đó. Thu bù để mọi người vẫn có cái để nghe. Mao Sơn lâu quá, hiện tại là 14 tháng 5 rồi. À, còn 1 tháng nữa thôi, các bạn cứ cố đợi nha. Ra mắt vào ngày mùng 1 tháng 6 nha. Quốc tế thiếu nhi chúng ta sẽ ra mắt Mao Sơn. À, tư luyện xem tư lệnh xem thế nào thì mỗi ngày làm 2 chuyện như trước, chị em vật quá. Vừa làm vừa nghe đi nghe lại mấy chuyện ma thổi đèn lần thứ 6 rồi. Ôi, nhiều thế. Ok, xem sắp tới như nào thì mình sẽ bố trí để thu được 2 chuyện cho cả nhà. Chứ 1 chuyện thì nó cũng hơi ít thật. Cái lượng view nó không nhiều mà mình ra có 1 chuyện thì cái doanh thu của YouTube nó cũng ít, nó không được nhiều. Thế nên là chúng ta sẽ ra 2 chuyện để kéo lại những cái ít view đấy. Để xem sắp tới nghiên cứu có thể ra thêm cả chuyện mang ngắn nữa. Chuyện mang ngắn thì vẫn hơn. Sáng 1 chuyện, tối 1 chuyện. Ừ, ok, để mình xem. Để xem có thời gian không. Bởi vì sắp tới thì phòng thu thì vẫn có việc. Mình vẫn phải làm thôi. Nghĩa là cả ngày mình ngồi mình đọc YouTube thì nó sẽ được như thế. Nhưng mà thi thoảng mình còn đi làm công việc của mình nữa, nên là chỉ có tôi đến với livestream thôi. Còn không thì nếu cả nhà mà nghe được livestream thì mình sẽ sáng like cái, tối like cái. Cứ ra cái nào nghe cái đó hết sạch. Chào Tây Sưởng, chào Băng Diệp, chào Nguyễn Hùng, chào Mai Hoa. Ngày làm mấy chuyện nghe cho đã, ok. Được. Cả nhà muốn nghe thì mình đọc thôi, không có vấn đề gì cả. Cả nhà chê thì mới sợ, chứ cả nhà muốn nghe thì mình đọc. Không chào mình à? À, chào Windy Nguyễn. Lúc này anh đọc like ít vấp rồi. Ok, để xem nào. Nếu mà ít vấp thì mình cắt ghép cũng nhanh mà. Chỉ là cái vấn đề mà xuất video ra thì nó hơi lâu tí thôi. Mình sẽ làm một cái lịch cho nó cụ thể. Ví dụ như là sáng ra dậy 6 giờ sáng đi bơi. Đi bơi xong rồi tầm 7-8 giờ, 7 giờ về. 7 giờ về đi ăn ăn sáng. Ăn sáng xong thu phần. Thu phần xong chắc đến trưa. Trưa lăn ra ngủ tí nha. Xong rồi chiều lại chuẩn bị đi làm công việc của mình, thu âm các thứ. Tối về livestream, chiều đi tập, tập xong rồi tập gym. Tập gym ăn uống xong rồi như bây giờ lại ngồi livestream. Đang tập lên 68 cân rồi. Vẫn bị thừa 4 cân mỡ, cần phải giảm 4 cân mỡ nữa đi cơ. 4 cân mỡ ở bụng. Giảm 4 cân mỡ đi thì sẽ có 6 múi. Xin chào Linh Mai, chào Phúc Andy. Chào Hùng Văn. Chào Tiến Anh. Giảm 4 cân mỡ thì đẹp. 6 múi là đẹp, bơ phạch. Ok, đọc thôi. Có một số bạn chê đó. Thôi kệ đi, không nhắc đến mấy cái bạn chê nữa, mình đọc được. Có mỗi 20 mấy người nghe, ít ghê đó. Đâu hết rồi. 25 người nghe. Đọc stream như này vui hơn. Ok. Một số bạn lại không thích stream đâu. Một số bạn thích thích nghe luôn cơ. Đó. Thích vào phần rồi nghe luôn cơ. Stream thì các bạn ấy bảo là mình nói hơi nhảm. Anh Thành ép ví. Mấy cái đấy anh không biết làm. Mấy cái đấy anh không không không biết làm ép ví đấy. Mấy cái về Bitcoin cái thứ này anh không biết. Anh không biết, biết mấy cái đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ nghe đâu đó rơi vào tầm 4 chương nha. Vì chương nó cũng khá dài. Ok. Bộ này không hot. Thôi mình cứ đọc thôi. Các bạn nghe sau nhé. Các bạn vào sau sẽ nghe sau. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Săn Ma của tác giả Tạo Bạch. Ở phần trước thì Lưu Minh Dương và Hàn Di mời đến cái khách sạn để điều tra vụ án về cái con quỷ, cái con ác linh đó. Thì cái con ác linh thì nó mới tạo ra một cái ảo cảnh, khiến cho Lữ Minh Dương và Hàn Di lạc vào trong cái ảo cảnh đấy, tưởng rằng cái khách sạn đấy vẫn yên bình, nhưng thật ra là đều là do ảo cảnh, do cái con ác linh kia tạo ra. Vậy sau khi phát hiện được ảo cảnh thì Hàn Di và Lữ Minh Dương sẽ thoát ra như thế nào? Phần của ngày hôm nay sẽ là phần và Lữ Minh Dương và Hàn Di đánh nhau với cả ác linh. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 14, Người Chết, Người Dịch, Jessica Lee. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hãy nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành, đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì không để các bạn đợi lâu, chúng ta cùng vào chuyện thôi. Hàn Di đưa tay mở chốt nỏ, cảnh giác cảm nhận toàn bộ căn phòng. Mọi thứ đã trở lại bình thường, đèn không còn chập chờn, cũng không có khí tức của ác linh. Lữ Minh Dương nâng mắt kính, mở chốt an toàn trên súng quang năng, nhìn di động cùng chiếc hộp nhỏ rớt trên mặt đất, vẻ mặt cười khổ. Lỗ hổng trên cửa do đỏ bạc xuyên qua, ảo cảnh vẫn như cũ, không hề suy chuyển. Vậy chỉ có một khả năng, chính là hết thảy những gì hai người nhìn thấy đều không phải sự thật. Hàn Di Dương nọ đi đến bên cửa ra vào, một tay thăm dò cánh cửa vô hình, khẽ xoay chốt, phát hiện không thể mở được. Chẳng lẽ ác linh muốn nhốt bọn họ trong phòng? Lữ Minh Dương tiến lên, kéo Hàn Di qua một bên, tung chân đá vào cánh cửa vô hình. Rầm một tiếng, dường như cửa phòng đã bị phá mở. Lữ Minh Dương thử kiểm tra cánh cửa, quả nhiên đã bị bật mở. Tiếp theo từng bước rời khỏi phòng. Bên ngoài vẫn yên lặng như cũ, tiếng tivi văng vẳng vọng ra, quanh quẩn trong hành lang, dường như chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào. Hàn nâng cổ tay nhìn chỉ số trên mặt đồng hồ IMF, đột nhiên cau mày, vẫn như cũ, cao hơn bình thường một chút, không thể chứng minh có ác linh tồn tại. Chẳng lẽ đây cũng là ảo giác sao? Lữ Minh Dương bất ngờ cắn đầu lưỡi, tức khắc cảm thấy vô cùng đau đớn. Cơn đau có thể loại trừ ảo giác, đây là thưởng thức cơ bản nhất. Cùng với cảm giác tê dại, hắn lập tức phát hiện chỉ số IMF thình lình tăng vọt. Ác linh đang ở xung quanh đây. Lữ Minh Dương cả kinh, tuy đã sớm biết kết quả, nhưng hắn thật sự không tin nổi. Đến cả đồ vật trên người mình cũng bị biến ảo. Đây là loại ảo thuật gì đây? Sao có thể mạnh đến vậy? Đầu lưỡi đau chỉ trong nháy mắt, cơn đau vừa biến mất. Lữ Minh Dương nhìn lại chỉ số IMF trên cổ tay, đã quay về mức độ bình thường. Ảo cảnh quá cường đại. Cơn đau chỉ có thể ngăn cản ảo cảnh trong chớp mắt mà thôi. Trong tình huống này, mình sẽ đối phó đám ác linh thế nào đây? Hắn quay đầu nhìn Hàn Di, thấy cô khẽ nhắm hai mắt. Thì ra, Hàn Di đang tận dụng tâm linh để cảm nhận khí tràng xung quanh. Đây là cách tốt nhất để đối phó ảo cảnh. Ảo cảnh có thể đánh lừa thị giác, thậm chí là thính giác, khứu giác, nhưng lại không cách nào đánh lừa được bản năng cảm ứng cơ bản nhất của con người. Hàn Di bỗng mở to hai mắt, tay dương đỏ bạc phóng thẳng về phía cuối hành lang. Lữ Minh Dương cũng vội vàng giơ súng quang năng nhắm về hướng đỏ bạc vừa bắn ra. Nơi đó chỉ là vách tường trống rỗng, không có gì bất thường. Mũi tên do Hàn Di bắn ra cũng không trúng thứ gì. Cô chậm rãi lắc đầu. Có lẽ vừa rồi mình đã cảm ứng sai. Lặng lặng thu lại nỏ bạc. Lữ Minh Dương không tin ảo cảnh do ác linh tạo ra có thể đánh lừa cả khả năng cảm ứng nguyên thủy nhất của con người. Nhất định loại trừ ảo cảnh, Hàn Di trầm giọng nói. Lữ Minh Dương phải bất đắc dĩ cười khổ. Vấn đề này hắn hiểu rất rõ, nhưng hiện giờ công cụ chuyên dụng đã bị hỏng rồi, còn cách nào nữa đây? Xuống lầu, phải quay lại xe. Hàn Di vừa nói vừa đi về phía cửa cầu thang. Chiếc BMW đặc chế kia có đầy đủ trang thiết bị, đương nhiên có thể phá trừ ảo cảnh. Nhưng lúc này muốn xuống lầu đâu có dễ dàng như vậy chứ. Lữ Minh Dương vẻ mặt cảnh giác, đối bước theo sau Hàn Di. Hiện tại trong tòa nhà khắp nơi đều có nguy hiểm, quỷ mới biết ác linh đang ẩn mình nơi nào. Hành lang không dài, đi vài bước đã đến cửa cầu thang. Hàn Di đi trước thăm dò vị trí, hiện tại đang ở trong ảo cảnh, sao biết cầu thang này có thật sự tồn tại hay không? Lữ Minh Dương cảnh giác nhìn trên lầu. Ác linh tới là để trả thù, hiện giờ rất có thể bọn chúng đang tụ tập một nơi, chính là lầu 4, nơi ở của gia đình chủ khách sạn. Lầu 2 vẫn vang vẳng tiếng tivi, 4 căn phòng đều sáng đèn, không hề có tiếng người. Lúc này Lữ Minh Dương và Hàn Di cũng không rảnh để kiểm tra mấy căn phòng đó xem có người hay ác linh hay không, tiếp tục đi xuống dưới lầu. Chuyện qua thềm nghỉ lầu 2, vừa cất bước, bỗng nhiên hai người phát hiện một vấn đề, chính là tầng dưới vẫn là lầu 2, vẫn là hành lang sạch sẽ kia, mấy căn phòng đều sáng đèn, tiếng tivi đều đều, không có một ai. Lữ Bình Dương cùng Hàn Di lướt mắt nhìn nhau. Đây mới thực sự khủng bố. Ảo cảnh thậm chí đã thay đổi toàn bộ bố cục của toàn nhà. Nhảy từ cửa sổ xuống đi. Hàn Di cắn chặt răng, xoay người đi lên lầu trên. Chú ý này của Hàn Di cũng là một cách. Rốt cuộc thì ác linh có cường đại thế nào cũng chỉ có thể biến ra ảo cảnh trong phạm vi nhất định. Nếu rời khỏi tòa nhà, có lẽ sẽ thoát khỏi ảo cảnh thôi. Qua lầu 2, hai người không dừng lại, lập tức đi tiếp lên lầu 3. Nhưng vừa chuyển cầu thang, hai người chợt phát hiện nơi này vẫn là lầu 2. Tiếng tivi văng vẳng, mấy căn phòng đều sáng đèn. Tựa hồ hai người đã rơi vào một mê cung không thể phá giải. Lữ Minh Dương liếc mắt nhìn Hàn Di. Hiện tại ý định nhảy lầu e đã không còn tác dụng. Quỷ mới biết hai người đang ở lầu 2 hay lầu 3. Bên ngoài cửa sổ rút cuộc là ruộng lúa xốp mềm hay là mặt đường nhựa cứng rắn. Ác linh có mục đích gì? Muốn vây hãm bọn họ trong ảo cảnh hay đang chơi trò mèo vờn chuột đây? Hàn Di cắn chặt răng, bất ngờ co chân đá vào cánh cửa gian phòng gần cầu thang. Nhưng cửa phòng giống như không tồn tại, chân cô đạp vào khoảng trống vô hình, không giữ được thăng bằng, té nhào về phía trước. Lữ Minh Dương cuống quýt vươn tay ôm eo kéo cô lại. Hàn Di chợt biến sắc, lại là ảo giác. Nói cái khác, cánh cửa đóng chặt trước mặt cô căn bản không hề tồn tại. Nếu vậy, đằng sau cánh cửa rốt cuộc thông tới nơi nào? Lữ Minh Dương vươn tay sờ soạng cửa phòng. Điều thứ hắn sờ được không phải lỗ hổng vô hình, mà đích thực có vật gì chắn ở đó. Lữ Minh Dương quay đầu liếc nhìn Hàn Di, ánh mắt mang theo biểu hiện không thể tin nổi. Chẳng lẽ trong nháy mắt cửa phòng này lại xuất hiện sao? Không gian đã hoàn toàn bị đảo lộn. Rốt cuộc ác linh thuộc cái dạng gì mà có năng lực lớn đến vậy đây? Ảo cảnh chẳng qua chỉ là ác linh thông qua từ trường cảm ứng ảnh hưởng tới thị giác con người, khiến họ nghĩ cảnh tượng trước mắt là thật mà thôi. Sao có thể thay đổi cả không gian? Lữ Minh Dương nhíu chặt mày. Hồ, xuống lầu, cẩn thận một chút. Tôi không tin chúng ta không xuống được lầu 1 đâu. Dứt lời, hắn liền xoay người đi về hướng cầu thang, dò dẫm từng bước một. Hàn Di bám sát Lữ Minh Dương, chậm rãi bước xuống từng bậc, vừa cảnh giác đằng sau, vừa chú ý phía trước Lữ Minh Dương. Nếu ác linh thật sự có thể thay đổi không gian, tiếp theo rất có thể là sẽ là vực sâu thăm thẳm. Cô phải cẩn thận không để Lữ Minh Dương rơi xuống. Lầu 2, lại là lầu 2. Hàn Di khẽ cau mày. Tuy nhiên trên mặt Lữ Minh Dương lại thoáng mỉm cười, bước chân không ngừng tiếp tục xoay người đi xuống dưới. Chuyển qua thềm nghỉ lầu 2, nụ cười trên khóe miệng Lữ Minh Dương lại càng thêm rõ ràng. Đi xuống cầu thang, trước mắt vẫn là lầu 2. Lữ Minh Dương không hề tỏ vẻ hoang mang, bởi hắn biết rõ lầu 2 chính là đại sảnh lầu 1. Bản này khi từ lầu 2 xuống, hắn cảm giác được dưới chân có thứ gì đó, nên cầu thang lại vô cùng sạch sẽ. Bây giờ cũng vậy, dưới chân dính dính. Đây chính là đặc điểm của cầu thang nhà ăn. Bề mặt phủ đầy dầu mỡ lẫn cho bụi. Ác linh này không thể thay đổi không gian, chẳng qua chỉ tác động lên thị giác của con người mà thôi. Lữ Minh Dương thầm cười lạnh một tiếng, vừa rồi thiếu chút nữa bị ác linh đánh lừa. Đưa tới cửa phòng trên lầu 3, nhất định là do ác linh giở trò quỷ. Lục Hàn Di đạp cửa, thực ra cửa đã bị mở. Thời điểm mình vào, nó lại đóng kín. Bây giờ nhớ lại, vừa rồi ác linh rõ ràng ở ngay bên cạnh, nhưng cả mình lẫn Hàn Di đều không hề phát hiện. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mục đích của ác linh rốt cuộc có gì? Không ra tay giết chết hai người, chỉ muốn nhốt bọn họ ở đây sao? Lữ Minh Dương bước tới cầu thang, cô nhớ lại bố cục đại sảnh lầu 1, lập tức đi về phía một bức tường nằm trong hành lang. Hàn Di vẫn bám sát Lữ Minh Dương, thình lình thấy hắn đi xuyên qua tường, cô thoáng mỉm cười, xem ra Lữ Minh Dương đã nắm rõ ảo cảnh, vì thế vội vàng theo hắn. Sau khi xuyên qua vách tường, hai người tới được nhà ăn, mò mẫm một hồi, rốt cuộc cũng tìm được cửa chính, dùng sức để đẩy ra. Nhưng cửa kính vô hình chỉ lay động một chút mà không mở. Cửa đã bị khóa rồi. Phá cửa! Dứt lời, Hàn Di vươn tay sờ soạng xung quanh. Trong trí nhớ của cô, chỗ này có bàn ăn, chỉ cần tìm được một cái ghế, đương nhiên có thể đập vỡ cửa kính. Cẩn thận nhích từng bước, rốt cuộc cô cũng sờ thấy một cái bàn. Trên bàn đầy thức ăn vẫn chưa được thu dọn, thậm chí còn lênh láng rượu bia. Không đúng, chất lỏng này sền sệt, dường như không phải rượu, phải chăng là nước sốt? Lúc này Hàn Di cũng không để tâm đồ ăn thừa sẽ làm bẩn tay, tiến lên phía trước sờ soạng một hồi, bỗng chạm phải vật gì ấm ấm. Cô khẽ cau mày, đưa tay sờ vật đó thêm lần nữa, bất chợt nhảy dựng lên, lùi về phía sau một bước, lập tức va vào người của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương vội vàng kéo Hàn Di lại, chắn trước người cô, giơ súng quang nòng nhắm thẳng về hướng đó, cảnh giác hỏi Hàn Di, có chuyện gì? Hàn Di hít một hơi thật sâu, nói, là người chết. Hết chương thứ 14. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 15. Ác linh đánh lén. Chuyện săn ma hay bạc hay đặc công bắt ma chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh và bật thông báo nghe chuyện trên kênh của Thành, cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước mặt là vách tường trắng tinh sạch sẽ, đứng đằng sau nó lại che giấu cảnh tượng kinh hoàng trong nhà ăn. Thậm chí trên bàn còn có một xác chết. Đối với nhân viên đặc công như Lữ Minh Dương và Hàn Di, xác chết không có gì ghê gớm. Có lẽ bọn họ đã sớm được tôi luyện thành thói quen. Nhưng trong ảo cảnh, mọi thứ không thể phân định bằng mắt thường. Đột nhiên, sợ phải một người chết, không thể coi như không có gì. Sắc mặt Hàn Di nhợt nhạt, đột nhiên kinh hãi, khiến ý chí kiên cường của cô tạm lắng xuống. Đừng động vào đó, ra ngoài trước rồi hãng nói. Cửa kính ở đài sảnh, tuy không biết rắn chắc cỡ nào, nhưng chỉ bằng tay không, khó có thể dễ dàng đập vỡ. Lữ Minh Dương xoay người, đưa tay sờ soạng cạnh bàn. Cuối cùng, tay hắn cũng chạm vào được một cây ghế, dùng sức nhấc bổng lên. Thế nhưng, giờ nơi nó đã bị ghim chặt dưới đất, căn bản không thể dịch chuyển. Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày. Theo lý mà nói, ảo cảnh căn bản không thể thay đổi đồ vật trong hiện thực. Cho dù mình không thể nhìn thấy chiếc ghế, nhưng nó thực sự tồn tại, không thể bị dính chặt trong ảo cảnh. Vậy sao nhấc mãi mà không lên? Nhất định có nguyên nhân gì đó khiến chiếc ghế bị đóng chặt xuống sàn, nhưng tuyệt đối không phải do bên trên có người ngồi. Hắn chợt nâng tay phải, chia súng quang năng bắn một phát vào mặt ghế. Tức khắc một luồng ánh sáng vô hình từ nòng súng phóng ra. Trong lúc nhất thời, không khí trước họng súng bắt đầu trở nên khô khốc, vặn vẹo biến ảo. Lữ Minh Dương chợt phát hiện, trong khoảnh khắc không khí biến hình đó, quang cảnh nhà ăn thực sự đã hiện ra. Tuy chỉ được một góc chừng 15 độ, hơn nữa khoảng cách cũng tầm 5-6 mét, nhưng thế đã là quá đủ rồi. Rốt cuộc Lữ Minh Dương cũng nhìn thấy, trên chiếc ghế mình muốn nhấc ban nãy, có một con ác linh đang thống khổ vặn vẹo. Bảo sao chiếc ghế không nhấc lên được. Lưu Minh Dương cười nhạo một tiếng, không ngờ súng quang năng còn có năng lực bài trừ ảo cảnh. Hàn Di bên cạnh không chút do dự, dương nỏ bạc bắn thẳng vào giữa ấn đường ác linh kia. Ác linh lập tức té nhào. Lưu Minh Dương thừa cơ nắm lấy chiếc ghế, dùng sức ném mạnh ra phía sau. Choang! Tiếng kinh vỡ vụn khô khốc vang lên. Tuy nhiên trước mặt họ, ảo cảnh đã trở lại như cũ, lại là một vách tường trắng tinh. Thân ảnh ác linh kia đã không thấy đâu. Xem ra súng quang năng có khả năng đột phá ảo cảnh là vì nó làm cho không khí vặn vẹo biến hình, phá vỡ ảo cảnh. Nhưng trạng thái này không thể kéo dài. Một khi không khí trở lại bình thường, ảo cảnh cũng sẽ quay lại. Bất quá, thế này cũng đủ rồi. Lưu Minh Dương và Hàn Di không dám chậm trễ, mò mẫm đi về phía trước. Hàn Di vừa dương nỏ bạc, vừa gắt gao theo sát Lưu Minh Dương. Dâm lên sàn nhà, đầy mảnh kính vụn, hai người ra khỏi nhà ăn. Vừa bước ra, lập tức ngây ngẩn cả người. Bãi đỗ xe phía trước khách sạn tựa hồ đang chìm trong khói mù nồng đậm, hoàn toàn không thể nhìn thấy những chiếc xe đang đỗ tại đây. Đã không thấy những chiếc xe vận chuyển hàng hóa. Chiếc BMW màu đỏ chói của mình cũng chẳng thấy đâu. Thậm chí cách đó không xa cũng chìm ngập trong sương mù dày đặc. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di gắt gao cau mày. Ảo cảnh, đây vẫn là ảo cảnh. Chẳng lẽ ảo cảnh này cường đại đến mức có thể gây ảnh hưởng trên phạm vi lớn như vậy sao? Nơi này, Hàn Di hướng về phía bãi đỗ xe. Tuy không thể nhìn thấy gì, nhưng cơ bản có thể xác định vị trí đỗ xe trước đó. Nhưng Hàn Di mới vừa mới nhấc chân, đã nghe được Lưu Minh Dương phía sau kêu lên một tiếng. Cô lập tức quay đầu, thấy anh ta đang chĩa súng quang năng về phía sau mà bắn. Lưu Minh Dương sắc mặt tái nhợt, sau lưng cảm thấy bỏng rát đau đớn. Theo phản xạ có điều kiện, hắn chĩa súng quang năng thương về phía sau. Một mảng không khí trước họng súng bất ngờ vặn vẹo. Mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người tại cửa lớn khách sạn, trong phạm vi ảnh hưởng của chùm sáng do súng quang năng bắn ra. Hàn Di vội vàng lao tới đỡ Lưu Minh Dương. Vừa chạm vào người hắn, bàn tay đã cảm thấy dính dính ấm nóng. Là máu. Sau lưng Lưu Minh Dương đang chảy máu. Tuy biết ác linh có thể đả thương người, nhưng tuyệt đối không có khả năng sử dụng vũ khí. Nhiều nhất chỉ có thể dựa vào năng lượng tạo thành sóng khí cực mạnh tấn công con người. Vậy mà ác linh bọn họ gặp phải lần này lại có thể thao túng vũ khí cực kỳ điêu luyện. Vết cắt trên xương thịt con người sâu hơn là phanh thây lột da. Điều này đã sớm khiến Hàn Di cảm thấy nghi hoặc, không ngờ ngay lúc này Lưu Minh Dương bị nó đả thương. Lưu Minh Dương cắn răng, liếc mắt nhìn súng quang năng trong tay. Đèn hiệu trên súng một lần nữa lại sáng lên, lập tức không chút do dự chia súng về hướng đỗ xe, hô lên: "Mau, qua đó lái xe!" Hàn Di xoay người lao về phía chiếc BMW, trong lòng vô cùng minh bạch. Nếu không nhanh chóng bài trừ ảo cảnh, thì những gì họ sắp phải đối mặt tuyệt đối sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Cô triển khai thân hình, chợp mắt đã thoăn thoắt như một con báo, dùng tốc độ cực nhanh phóng đến bên chiếc BMW. Trong khoảnh khắc súng quang năng bài trừ ảo cảnh, thân ảnh màu đỏ của cô đã hòa làm một với chiếc xe. Vào giây cuối cùng, tay của cô rốt cuộc cũng chạm được cửa xe. Khoa vân tay tách một tiếng mở ra. Hàn Di dựa theo cảm giác, xoay người chui vào thùng xe, ngồi lên ghế điều khiển vô hình. Cửa xe vừa đóng, mọi thứ lập tức trở lại nguyên hình. Chiếc xe này được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, có thể ngăn cản hết thảy ảo cảnh. Hàn Di nhanh chóng mở màn hình máy tính trước mặt, thao tác thuần thục. Trong nửa khắc đã khởi động thiết bị đặc biệt trên xe. Cỗ máy ẩn hình đặc chế công suất lớn bắt đầu rung lên, phát ra sóng âm siêu tần vô hình. Đám sương mù dày đặc trong bãi đỗ xe lập tức tản ra. Hàn Di thở phào một hơi, hướng ánh mắt về phía cửa khách sạn. không thấy Lưu Minh Dương đâu hết. Hàn Di hoảng hốt, vội vàng xuống xe, một lần nữa lao về phía đó. Vừa bước xuống xe, Hàn Di phát hiện Lưu Minh Dương không biết lúc nào đang gục xuống bậc thang trước thềm khách sạn, hình như bị thương. Vừa rồi hắn đã dùng hết sức có thể bắn súng quang năng mở đường cho Hàn Di. Sau đó đột nhiên Lưu Minh Dương cảm giác được một cỗ hàn khí đậm đặc từ phía sau đánh úp lại. Hắn cuống quýt xoay người tránh né, chia nòng súng quang năng ra sau bóp cò. Nhưng lần này chùm sáng vô hình kia không phóng ra như dự đoán. Súng quang năng sau mỗi lần xạ kích cần một khoảng thời gian để phục hồi năng lượng. Thời khắc này đèn báo hiệu vẫn chưa sáng lên. Lưu Bình Dương chỉ kịp thốt lên một tiếng không xong. Cơ hồ ngay lúc này, một cỗ hàn khí ập thẳng vào ngực của hắn. Chỉ có thể dựa vào cảm giác, Lưu Bình Dương một lần nữa xoay người né tránh. Bông cảm thấy đầu vai đau đớn tê dại, thân thể lập tức như diều đứt dây, ngã xuống bậc thềm. Lưu Bình Dương không dám dừng lại dù chỉ một giây, theo đà ngã xuống, quay cuồng lăn mấy vòng trên mặt đất. Cảnh giác ác linh lại đánh lén lần nữa. Đúng lúc này, Hàn Di khởi động thiết bị đặc biệt, sóng siêu âm tần số vô hình tức khắc bài trừ ảo cảnh. Vừa ra khỏi thùng xe, liền nhìn thấy một con ác linh đang co mình, tư thế chuẩn bị vồ lên người của Lưu Minh Dương. Hàn Di vội vàng chĩa nỏ bạc bắn thẳng về phía nó. Ác linh đương nhiên biết nỏ bạc của Hàn Di vô cùng lợi hại, lắc mình tránh né, chợt mắt đã thấy ở trước cửa khách sạn. Hàn Di một tay giương nỏ bạc, nhanh chóng lao về phía Lưu Minh Dương, một tay đỡ hắn dậy. Anh sao rồi? Hàn Di vừa cảnh giác nhìn cửa lớn, vừa lo lắng hỏi. Lưu Minh Dương cắn chặt răng. Không sao, bị thương ngoài da thôi. Tuy hắn nói vậy, nhưng vẻ mặt nhăn nhó chứng tỏ tổn thương không hề nhẹ. Hàn Di nghiêng đầu, nhìn sau lưng Lưu Minh Dương. Trên bề mặt chiếc áo khoác có mấy vết rách thật dài, dường như bị móng sắc nhọn của mãnh thú cào xé. Quay vết thương máu thấm loang lổ, cùng mày vết rách không sâu lắm. Mau đi cứu người đi! Lưu Minh Dương cô nén đau đớn, hít sâu một hơi kêu lên. Sau đó hắn không ngừng lê bước về phía cửa lớn khách sạn. Lần này quang cảnh phòng ăn đã khôi phục lại bình thường, vẫn là đại sảnh bàn ghế ngổn ngang, vẫn không có bất kỳ tiếng người nào. Đặc biệt điểm khác biệt duy nhất chính là trên bàn ăn thình lình xuất hiện mấy thực khách. Hàn Di lạnh lùng nhìn lướt qua toàn bộ đại sảnh, tổng cộng có 6 cỗ thi thể, tất cả đều nằm gục trên bàn ăn. Có người máu chảy đầm đìa sau lưng, có người vùi mặt xuống vũng đầy máu đen. Tất cả đều có một đòn chí mạng, không hề có bất kỳ dấu vết xô xát nào. Xung quanh cũng không phát hiện bóng dáng ác linh. Nỏ bạc của Hàn Di nằm lăn lóc dưới đất. Cảnh tượng trước mắt khiến hai người chấn động. Càng vững tin, ác linh không cường đại đến mức không thể tiêu diệt. Chỉ cần phối hợp súng quang năng cùng nỏ bạc vẫn có thể nhẹ nhàng tiêu diệt chúng. Lưu Minh Dương nhìn súng quang năng, đèn năng lượng chuyển vẫn chưa sáng, trong lòng không khỏi mắng lao cát một tiếng. Sao lại chế tạo ra cái kiểu thiết bị cao cấp nửa tàn phế này cơ chứ? Tuy uy lực cực mạnh, nhưng còn lâu mới bằng súng bắn máu chó mực cô của mình. Hiện giờ nơi có thể tồn tại ác linh nhất chính là căn hộ trên lầu 4 của gia đình ông chủ khách sạn. Mục tiêu lần này của bọn chúng là báo thù. Căn cứ tình huống đã xảy ra mà phán đoán, chúng tuyệt đối sẽ không mất công đối phó đám thực khách này. Đơn giản chỉ cần một đòn chí mạng là xong. Nhất định ác linh sẽ dùng sức tra tấn, xử tử cả nhà ông chủ khách sạn một cách tàn nhẫn. Rốt cuộc là phanh thây hay lột ra đây? Lưu Minh Dương cùng Hàn Di chậm rãi nhích từng bước trên cầu thang, đồng thời cảnh giác điều chỉnh hô hấp, chú ý hoàn cảnh xung quanh. Cầu thang nhỏ hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người tránh nhau. Trong hoàn cảnh này, đương nhiên bọn họ phải phân trên dưới mà đi, tránh đi gặp phải tình huống bất ngờ, không có chỗ xoay sở. Hàn Dị đi trước, một tay cầm nỏ bạc, một tay cầm chắc súng quang năng. Lầu hai, hết thảy đều yên lặng như cũ, vẫn là mấy căn phòng có ánh đèn hắt ra, vẫn tiếng tivi quanh quẩn trong hành lang, khiến người có cảm giác đều đã quay lại ảo cảnh từ khi nào. Hết chương thứ 15. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 16, nghe mang tên Hành thi quỷ dị. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nha. Lầu 2 vẫn như cũ, bốn căn phòng đèn vẫn sáng choang, vẫn là tiếng tivi vang vẳng ngoài hành lang. Nhưng lần này không phải ảo cảnh, bởi trong hành lang mơ hồ phảng phất mùi máu tươi nhàn nhạt. Lư Minh Dương bị cào phía sau lưng cùng đầu vai, vết thương đau buốt, cơ bắp mỏi nhừ, từng cơn đau tê dại khiến hắn cảm giác bên dưới lớp da có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm, hận không thể dùng dao lột da xẻ thịt. Hàn Dị khẽ cắn môi. Tầng này cả bốn phòng đều có khách trọ, nói cái khác ít nhất phải có bốn người đang có mặt tại đây. Nhưng hiện giờ mùi máu tươi tràn ngập hành lang, khiến cô không khỏi lo lắng cho sinh mệnh của họ. Có lẽ ác linh đang ở một trong bốn phòng này, ngược đãi tàn sát những lưu khách vô tội kia. Có lẽ lúc này bọn họ vẫn chưa hoàn toàn bị giết hại. Hàn Dị quay đầu nhìn Lư Minh Dương, ánh mắt hắn lộ vẻ đau đớn. Nhìn Hàn Dị khẽ gật đầu, Hàn Dị xoay người đi về phía cửa căn phòng thứ nhất gần cầu thang. Bạn ấy, chính tại căn phòng này, Hàn Dị thiếu chút nữa đã hụt một cước. Lúc này cô nhẹ nhàng nhấc chân đã thử vào cửa phòng, cửa chỉ khép hờ, không hề khóa. Tơ khắc theo chân của Hàn Dị chậm rãi mở ra. Trong phòng không có gì khác thường, thậm chí người cũng không thấy đâu, nhưng tivi lại đang mở. Trên chiếc giá để cạnh giường còn treo áo khoác, trên mặt đất chỉ còn một chiếc giày. Rõ ràng người khách này đã vội vàng rời khỏi phòng, thậm chí đến giày cũng không kịp mang. Hàn Dị gắt gao cau mày, đi lướt một vòng quanh căn phòng, không có gì dị thường, càng không thấy tung tích ác linh. Cô xoay người ra ngoài hành lang, đi qua một căn phòng khác. Mấy phòng đều mở rộng cửa, tình huống bên trong cũng tương tự căn phòng vừa rồi. Trên cơ bản không có gì khác biệt, yên lặng như tờ. Thậm chí đôi dép lê đi trong nhà phía đầu giường vẫn còn ngay ngắn chỉnh tề. Hàn Dị cùng Lữ Minh Dương đồng loạt hướng mắt về phía hai căn phòng nằm cuối hành lang. Cả hai phòng này đều khóa cửa. Lữ Minh Dương dùng chìa khóa vạn năng mở cửa phòng, cũng không có gì, mọi thứ bên trong đều bình thường, không có dấu vết ác linh, cũng không có khách trọ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, khách trọ đã đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ bọn họ đều là mấy thi thể trong nhà ăn dưới lầu? Có điều trong phòng rõ ràng có người ở, áo khoác còn treo bên trong. Vậy mùi máu tươi phảng phất kia rốt cuộc là từ phòng nào truyền ra? Lư Minh Dương ngẩng đầu nhìn cầu thang. Còn có một khả năng, chính là mùi máu tươi kia không phải ở lầu 2 mà được truyền xuống từ lầu 3. Hai người lại cất bước một lần nữa đi lên lầu 3. Lầu 3 thực sự là lầu 3, không phải ảo cảnh ban nãy. Trên này chỉ có hai căn phòng sáng đèn, một là phòng của Lữ Minh Dương và Hàn Dị, phòng còn lại nằm gần cửa cầu thang. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng tiến lại gần, đã thử cửa phòng, cửa đã bị khóa. Hắn bước lên phía trước một bước, lôi ra chìa khóa vạn năng, nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong yên tĩnh, không có bất kỳ người nào. Vẫn là tiếng tivi vọng ra. Trên da trèo một cái áo khoác của khách trọ. Giờ phút này có thể khẳng định mùi máu tươi từ lầu ba truyền đến. Bởi trên này mùi nồng hơn rất nhiều. Tiến vào hành lang, tức khắc mùi máu tươi đậm đặc xộc thẳng vào mũi. Nguồn gốc của mùi này nhất định là từ mấy căn phòng cuối cùng kia. Rốt cuộc là phòng nào đây? Lưu Minh Dương cẩn thận ngửi ngửi, chậm rãi cất bước đi đến giữa hành lang. Một bước, hai bước, Lưu Minh Dương bỗng dừng lại trước căn phòng của mình và Hàn Di. Cửa phòng không đóng, bên trong sáng đèn. Dưới ánh đèn không phát hiện bất kỳ vết máu nào, nhưng mùi máu tươi ở đây nồng đậm tới cực điểm. Nói cách khác, nơi phát ra mùi này nhất định ở gần đây. Lưu Minh Dương bỗng xoay người qua phải, hướng về phía căn phòng đối diện phòng mình. Nhất định là từ căn phòng này truyền ra. Cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ. Lưu Minh Dương dùng chân đá nhẹ, cánh cửa chậm rãi mở ra. Lập tức một mùi máu tươi đậm đặc ập thẳng vào mặt. Bên trong tối om, đường ánh sáng đèn điện hắt ra từ phòng của mình. Thân hình cao lớn của Lưu Minh Dương ngả bóng trên sàn nhà. Tựa hồ có một vật hình dáng con người đang đứng bên trong. Lưu Minh Dương chờ hai mắt của mình thích nghi với bóng tối. Rốt cuộc hắn cũng nhìn rõ, đó là một người to phồng tới cực đại. Cơ hồ toàn thân đều trướng thành một quả bóng, dựa vào chiếc ghế cuối phòng. Đó chắc chắn không phải là người, bởi không có ai béo tròn đến vậy. Cho dù béo cũng tuyệt đối không thể bày ra tư thế này. Đó là một bộ da người, một bộ da người căng phồng, giống như bộ da treo lủng lẳng dưới chùm đèn của nhà Từ Trường Phong. Chẳng qua bộ da này được bơm căng hơn, khiến toàn bộ lớp da giãn nứt, trông giống như một quả bóng siêu bự nhẹ nhàng bay về phía cuối phòng. Lưu Minh Dương gắt gao cau mày, nuốt một ngụm nước miếng, liếc nhìn đồng hồ IMF. Chỉ số đột ngột tăng cao, nhưng vào lúc này căn bản chẳng thể chứng minh được điều gì. Phải biết rằng tòa nhà này tuy lớn, nhưng đám ác linh kia bản lĩnh cũng không kém. Chỉ số không thể chứng minh trong phòng có ác linh tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bước từng bước, mở công tắc đèn điện trên tường. Đuôi đèn chợt phát ra tiếng truyền điện rất nhỏ. Ánh đèn lập lòe chớp chớp hai cái, rốt cuộc cũng sáng lên. Nhưng vào đúng thời điểm ánh đèn lóe sáng, Lưu Minh Dương chợt phát hiện thân ảnh căng mỏng cuối phòng kia đột nhột bay thẳng về phía mình. Giống như một quả bóng bị xì hơi, bay vòng vòng rồi phóng qua đây với tốc độ cực nhanh. Lưu Minh Dương đã sớm đề cao cảnh giác, chia súng về phía bộ da người đang vọt tới. Lập tức một cỗ năng lượng vô hình từ họng súng phóng ra. Trong lúc nhất thời không khí trở nên vặn vẹo, ánh đèn trong phòng cũng tạm ổn định trong giây lát. Bộ da người kia bùng cháy thành một quả cầu lửa, theo đà lao tới. Lưu Minh Dương vội nghiêng mình né tránh. Quả cầu lửa xẹt qua một tiếng rồi rơi xuống giữa hành lang. Ngay lúc này, một quả bóng xám bất ngờ lao ra từ trong phòng. Tầm mắt của Lưu Minh Dương và Hàn Di bị cầu lửa che khuất. Đến khi phát hiện cái bóng màu xám, phản ứng đừng đã không kịp rồi. Bất quá, khiến người không thể lường trước chính là bóng xám kia không công kích hai người, mà giống như một làn khói nhẹ, nhanh chóng vọt ra ngoài hành lang, biến mất không chút tăm hơi. Lửa cháy ngùn ngụt sớm đã lan trên bộ da. Thân hình to phồng kia giống như một quả bóng bị xì hơi, biến thành vỏ mỏng dán trên mặt đất, chợp mắt đã bị đốt thành tro bụi. Mùi da thịt cháy bốc lên nồng nặc, bắt đầu tràn ra ngoài hành lang. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di đưa mắt nhìn nhau, âm thầm thở dài một tiếng. Một lần nữa quay lại căn phòng giữa hành lang. Trong phòng quả nhiên đầy máu, vết máu trên sàn nhà hiện ra, dường như có một người lết trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến Lưu Minh Dương cảm thấy được một sự khủng bố vô hình. Bất giác liên tưởng tới hình ảnh một người bị lột da nhưng chưa chết hẳn, vẫn có thể bò lê trên mặt đất. Nhưng khiến người ta không ngờ chính là khối thịt kia không có trong phòng. Lưu Minh Dương căng thẳng nhìn Hàn Di, hô lên, lên lầu 4. Hàn Di gật đầu, thời điểm này chỉ có thể lên lầu 4. Chỉ lầu 4 mới có lời giải cho toàn bộ bí ẩn này. Cả nhà ông chủ khách sạn rốt cuộc đang ở đâu? Nhưng khách trọ đó đã rời khỏi đây chưa? Vì sao đám ác linh kia không công kích hai người bọn họ? Chúng đang ẩn nấp nơi nào? Để tôi lên trước. Hàn Di lạnh lùng nói, cất bước đi về phía cửa cầu thang. Vừa rồi khi Lưu Minh Dương nghiêng người tránh quả cầu lửa, cô đã nhìn thấy vết thương trên vai hắn, hoàn toàn không nhẹ chút nào. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng bước chân ma sát với sàn nhà. Hàn Di vội vàng quay đầu lại, trong lòng chấn kinh. Một thân ảnh, một bóng người đỏ au như máu, loạng choạng đi ra khỏi căn phòng cuối hành lang. Chỉ là căn phòng mình đã đốt cháy bộ da người ban nãy. Bóng người kia đích thực không phải là người, mà chỉ có thể được coi là một khối thịt. Toàn thân không có một chút da nào. Ánh đèn trong hành lang lờ mờ, phản chiếu cơ thịt đỏ au, trông vô cùng quỷ dị. Dường như đây chỉ là bản thể của chiếc đèn lồng da người kia. Lưu Minh Dương nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm khối thịt đang chậm rãi lê từng bước qua đây. Đèn năng lượng trên quang đăng đã sáng, biểu thị hắn có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Nhưng rốt cuộc Lưu Minh Dương đã không ra tay, bởi hắn cảm giác được khối thịt trước mặt này không phải ác linh, cũng không phải hành thi, mà là một con người. Giờ nếu mỗi lần khối thịt nhích một bước là toàn thân lại run rẩy kịch liệt, giờ như đang chịu đau đớn quá mức. Đây tuyệt đối không phải biểu hiện của ác linh hay hành thi, bởi những thứ đó dù bị đứt tay gãy chân cũng không có cảm giác. Điều này khiến Lưu Minh Dương và Hàn Di không khỏi ngơ ngẩn. Vũ khí trong tay nhắm vào khối thịt không, nhưng không dám bắn. Khi khối thịt chỉ còn cách Lưu Minh Dương vài bước chân, đột nhiên dừng lại. Bộ mặt đỏ au toàn cơ thịt bỗng run rẩy, đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt không có bờ môi há ra, để lộ hàm răng ám khói vàng khè, bất ngờ phát ra từng tiếng rời rạc thống khổ. Kiều, kiều, tôi. Hết chương thứ 16. Nghỉ tí, uống cốc nước. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 17 mang tên Pháp thuật, người dịch Jessica Lee. Chuyện đặc công bắt ma hay là săn ma chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Giờ mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện. Lưu Minh Dương nhìn chằm chằm khối thịt, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác không thể định nghĩa. Có lẽ là sợ hãi, có lẽ là đồng tình, có lẽ là phẫn nộ. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn hốc mắt trống rỗng của khối thịt, mặc dù con nhãn cầu nhưng rõ ràng đã chẳng còn bất kỳ tác dụng nào, bởi tròng trắng đã bị rơi hẳn sang một bên. Gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới. Hàn Di chợt cảm thấy lòng mình đau nhói. Da bị lột có lẽ không lập tức chết ngay, nếu được cứu trị kịp thời may ra còn có khả năng sống sót. Nhưng điều này còn có ý nghĩa gì nữa đâu, bởi dù sống sót cũng chỉ tăng thêm một vật dị dạng trên thế gian, thêm một trò cười cho thiên hạ mà thôi. Lưu Minh Dương bất đắc dĩ thở dài. Hiện giờ nếu muốn liên lạc với bên ngoài cũng chỉ có thể thông qua chiếc điện thoại bị quăng đến dập nát này mà thôi. Bởi chỉ có chiếc điện thoại này mới có thể chuyển được sóng tần đặc biệt liên hệ với viện nghiên cứu. Tức truyền đến một giọng nói trầm ấm. Xin chào, đây là viện nghiên cứu 69. Hàn Di cảm nhận được giọng mình có chút run rẩy. Nhưng tiếp theo, trong điện thoại bỗng đổi một giọng nói già nua. Thì ra Trương đại sư bất ngờ cướp máy. Bị lột ra, cẩn thận đừng làm rách bộ da của hắn. Ông ta còn chưa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng thét kinh hoàng của Lưu Minh Dương. Hàn Di vội vàng quay đầu lại, thấy anh ta đang bay ngược về bên này. Toàn thân Lưu Minh Dương giống như một viên đạn, bất ngờ phóng vào trong phòng, ngã thật mạnh lên nệm lò xo. Tiếp theo lại bật tung lên, trực tiếp đập vào vách tường phía cuối phòng. Hàn Di lập tức nhìn ra cửa, phát hiện khối thịt mới còn run rẩy lẩy bẩy giờ đã giống như một con quái thú điên cuồng đang lao về phía căn phòng. Cô vội vàng giơ tay lắp nỏ bạc nhằm thẳng vào khối thịt mà bắn. Nỏ bạc màu bạc giống như một ngôi sao băng sáng chói, trực tiếp bắn trúng ấn đường khối thịt. Sao rồi? Điện thoại truyền đến âm thanh sốt ruột của Trương đại sư. Nhưng lúc này Hàn Di không rảnh để trả lời ông ta. Thật bất ngờ, khối thịt kia không hề bị nỏ bạc hạ gục, vẫn không ngừng lao tới căn phòng. Giữa ấn đường còn cắm cây tên màu bạc, trông giống như thú có sừng. Dường như nỏ bạc không thể gây bất kỳ ảnh hưởng nào tới hắn. Hàn Di vội lắc mình tránh khỏi vị trí đối diện cánh cửa, ném chiếc nỏ qua một bên, đờ tay rút súng quăng nòng, nhanh chóng mở chốt an toàn. Tuy nhiên, đèn báo hiển thị ít nhất phải 5 giây nữa mới đủ năng lượng. Khối thịt kia sao nguyện ý cho dù họ chỉ có 5 giây cơ chứ? Hắn xông vào phòng, chân bước dồn dập không ngừng, lao về phía bức tường. Nơi Lưu Minh Dương đang ẩn mình, dường như hắn đã nhận ra trên người Lưu Minh Dương có thương tích, cho nên chuẩn bị xông tới tiêu diệt đối thủ. Đúng lúc này, Lưu Minh Dương từ trên vách tường ngã xuống giường lò xo. Cảm giác như bị ngực bóp nghẹt vậy. Cảm giác như ngực bị bóp nghẹt vậy, sao có thể tránh được đòn công kích trước mắt? Hàn Di thấy vậy, bất chấp nguy hiểm, lập tức lao về phía trước. Thân hình giống như hồng nhạn lăng không bay vút lên. Đột nhiên xoạc chân, đã thẳng vào đầu khối thịt. Khối thịt rốt cuộc không phải ác linh, mà là thực thể. Bị Hàn Di đá một cú thật mạnh trúng đầu, thân thể lập tức bị văng ra, kèm theo một tiếng rú thê lương, đập mạnh vào vách tường bên cạnh, sau đó rơi phịch xuống đất. Vách tường vốn trắng phau kia giờ in hẳn một hình người đỏ au. Lưu Bình Dương rốt cuộc cùng kiềm chế được cơn đau ngực, lồng cồm bò dậy. Nhưng khối thịt trên mặt đất cùng nhanh chóng đứng lên lần nữa. Hai con người lòi ra khỏi hốc mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Minh Dương, tựa hồ chuẩn bị xông lên. Nhưng hắn chưa kịp động đậy, Hàn Dị bên cạnh đã chĩa ngay súng quang năng vào thân hắn, bóp cò. Một luồng ánh sáng vô hình bất ngờ phóng ra khỏi nòng súng. Trong lúc nhất thời, toàn thân cốt nhục tươi nguyên của khối thịt giống như miếng thịt dê nướng trên đống lửa, cháy xèo xèo, màu sắc biến đổi. Hắn ngửa mặt lên trời, hú một tiếng dài thê lương. Căn phòng cũng bắt đầu tràn ngập mùi thịt cháy. Hàn Di thở dài ra một hơi thật dài, lại nghe tiếng Trương đại sư khẩn trương vang lên trong điện thoại. Có phải các người đã đột bộ da của hắn hay không? Hàn Di vừa định trả lời, phát hiện khối thịt nướng trên mặt đất bất ngờ dựng thẳng thân mình. Trên người thậm chí còn lủng lẳng từng mảng thịt bị cháy. Từng luồng khói nhẹ nhàn nhạt toát ra khỏi thân thể. Súng quang năng không tác dụng đối với hắn. Thiết bị cao cấp mà viện trưởng Cát luôn miệng tuyên bố là có thể đối phó hết thầy ác linh, cự nhiên không thể giết chết hắn, mà chỉ biến hắn thành khối thịt nướng mà thôi. Hàn Di lập tức kinh hãi. Đỏ bạc vô dụng, súng quang năng cũng vô dụng, chẳng lẽ không thể giết chết hắn sao? Lư Mị Dương đường điền cũng bị chấn kinh, vội vàng quăng cặp kính đặc biệt qua một bên, lao người đến bên Hàn Di. Một lần nữa, dương súng quang năng nhắm thẳng khối thịt kia bắn một phát. Tuy nhiên, hiệu quả lần này thậm chí còn không bằng nỏ bạc, chẳng thể chạm đến thân thể khối thịt dù chỉ một phân. Bước chân hắn vẫn dồn dập không ngừng lao về phía hai người. Sự khác biệt duy nhất chỉ là một nửa phần thịt trên người của hắn xem ra đã bị nướng chín. Hai người vội vàng tách ra né tránh, nhưng khối thịt nướng kia căn bản không thèm để ý tới Hàn Di, mà gắt gao bám theo Lư Minh Dương. Hàn Di nâng di động trên tay trái lên, hét vội: "Làm sao đây? Không giết được hắn." Trương đại sư trở nên đanh lại: "Ai đã đốt bộ da của hắn?" "Lư Minh Dương." Hàn Di vội vàng đáp: "Dùng huyết phù, chỉ có huyết phù mới giết chết được hắn thôi. Bằng không dù có đốt thân thể của hắn thành tro bụi, hồn phách của hắn cũng sẽ không dừng lại đâu." Trương đại sư nói. Hàn Di nghe Trương đại sư nói vậy, giơ súng bắn mấy phát vào chân khối thịt nướng. Chân hắn lập tức giống như bị thịt nướng rắc tiêu đen, thủng một chỗ. Tuy nhiên vẫn không chịu dừng bước, mà chạy lòng vòng, giao giết đuổi theo Lư Minh Dương. Hàn Di gắt gao cau mày: "Huyết phù, tôi biết rồi. Chờ chút, không phải dùng máu của cô, mà là máu của Lư Minh Dương. Chỉ có máu của người đã thiêu hủy bộ da mới có thể hóa giải oán khí." Trương đại sư nhắc nhở. Hàn Di không trả lời, nhanh chóng cho điện thoại vào túi áo, sau đó lấy ra một đạo phù nhắm chuẩn Lư Minh Dương, nhún mình lao tới, nhét vội lá phù vào tay hắn, sau đó lộn người đối mặt khối thịt nướng, bắn một phát súng, nhảy lùng khối thịt nướng thống khổ vặn vẹo hình. Hướng Lư Minh Dương hét lớn, cắn rách ngón tay trái, nhỏ 3 giọt máu lên lá phù. Lư Minh Dương không chút do dự, đưa tay lên miệng, cắn rách ngón giữa, sau đó vừa nhanh nhẹn tranh né khối thịt nướng đuổi bắt, vừa nhỏ mấy giọt máu lên trên lá phù. "Niệm cùng tôi." Hàn Di hô lớn, sau đó bắt đầu niệm chú ngữ. Lư Minh Dương vừa niệm cùng Hàn Di, vừa né tránh khối thịt nướng đang gắt gao đuổi theo. Mấy lần suýt bị hắn vồ được. Chu ngư cung niệm đến mơ mơ hồ hồ, chỉ nghe Hàn Di hô một tiếng: "Rán!" Lư Minh Dương liền xoay người, tay cầm tấm phù hướng về phía trán khối thịt nướng. "Không đúng, huyết phù phải rán trước ngực." Hàn Di thấy Lư Minh Dương rán tấm phù lên ấn đường khối thịt nướng, vội vàng hét lớn. Tuy nhiên, tấm phù vừa rán lên đã nhanh chóng bị thiêu rụi. Thân hình khối thịt nướng lập tức giống như món đồ chơi bị hết pin, cơ động dần chậm lại, nhích thêm được 2 bước thì đổ ầm xuống đất. Lục Lư Minh Dương vừa dán phù xong liền nghe được tiếng kêu của Hàn Di, thầm nghĩ không xong, ai ngờ lại có kết quả như vậy, lập tức thở phào một hơi, quay sang nhìn Hàn Di. Hàn Di vẻ mặt hoài nghi, chằm chằm nhìn khối thịt trên mặt đất. Một quan điểm đã ăn sâu trong trí não của cô từ khi còn nhỏ, chính là huyết phù nhất định phải dán ở vị trí trái tim trước ngực, phải dùng phương pháp đả thông huyết mạch mới có hiệu quả. Không hiểu sao lần này lại phát huy tác dụng. Lúc này, điện thoại trên người Hàn Di truyền đến một tràng cười ha ha rất nhỏ, chính là tiếng của Trương đại sư. Hàn Di rút điện thoại, ấn nút mở loa. Tiếng cười sang sảng của Trương đại sư lập tức to hơn rất nhiều. Ông ta cười nói: "Cây gọi là pháp thuật đấy. Khi đạt đến cảnh giới cao thâm, sẽ không bị giới hạn trên khuôn khổ. Chỉ cần có pháp, mọi hành động đều là thuật." Ok, hết 4 chương của câu chuyện. Hết chương thứ 17, hết 4 chương của phần ngày hôm nay. Kết thúc cái chương trình săn ma tại đây. YouTube sập à? Buồn thế. À, không kết nối trò chuyện, vui lòng thử lại sau. À, YouTube vẫn ok mà. Ok đó. YouTube sập rồi Thành ơi. Ok mà. Lag rồi mất tiếng. Có bị lag à? Ok chứ? Cả nhà nghe có bị ngắt quãng không? Chắc là cái phòng bên cạnh nó rủ người yêu đến cho nó đào phim rồi. Thế vừa rồi chúng nó đào phim nên ra là bị lag á. Hàng xóm nó mang người yêu đến mà. À, chắc nó vừa đào phim. Nó hay xem phim với nhau lắm. Chắc là đào phim ra bị lag. Hello Đế Thích Thiên. Hello Xuân Kim Hưng. Ok, mình đọc đến đây thôi. Mình đi ăn thêm một chút. Rồi tí mình sẽ thu tiếp một cái phần mới. Để phát cho... Hôm nay là thứ 5 đúng không? Mai thứ 6, mai là săn quỷ này. Để thu thêm một phần mới để phát cho thứ 7, tối thứ 7. Sau đó thì... mai sẽ thu, cố gắng thu được 2 phần săn quỷ. Để phát cho... để phát cho chủ nhật. Tối thứ 6 và chủ nhật. Đó, ok. Còn bây giờ thì mình xin phép kết thúc chương trình... là livestream tại đây. Bác ơi cuối tuần rảnh không bác? À cuối tuần mình đi Mộc Châu. Cuối tuần mình đi Mộc Châu. Làm vlog à, thì cũng quay chơi chơi rồi về nhà dựng lại làm vlog. Đợt đi Lào Cai thì cũng quay lại rất nhiều nhưng mà chưa ghép lại với nhau được. Để mấy em đã rảnh đi Mộc Châu về rồi làm hai cái vlog du lịch. Chắc chẳng ai xem đâu, nhưng mà kệ cứ quay lên thôi. View nó thấp mà, view thấp lắm. À, về hú em nhé, anh em làm quại bia. Ok em. À, uống bia uống vừa thôi. À, bây giờ mẹ anh cũng không uống được nhiều, giờ tập gym rồi. Uống bia uống rượu và đau cơ lắm. Kiêng rượu bia. Uống ít ít thì ok. À, hai chai bia. Tầm hai chai bia Heineken là ấm rồi là được rồi. Đi tour à anh? Không, mà mọi người tổ chức đi, không có tour teo gì cả. Tự đi bằng ô tô. Đi bằng ô tô. Ok, bye bye mọi người. Bye bye Jessica Lee. Bye bye Tiến Nguyễn. Bye bye Bảo Nguyễn. Bye bye Đế Tích Thiên. Mình xin kết thúc tại đây, còn đi ăn tí này. Bye bye cả nhà. Một cốc bia làm 10 cái chống đẩy cứ thế nhân lên. Thôi, gớm chịu. Uống bia còn chống đẩy nó chết à. Bye bye cả nhà.